Cửu vực kiếm đế, chương 2698, đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này một viên cổ lão minh văn bên trong, ẩn chứa cái này thuần túy nhất vu thần chi lực, theo liên tục không ngừng huyết khí tràn vào trong đó. Cái này một đoàn minh văn cũng biến thành càng phát ra ngưng thực bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại cái này một viên minh văn bên cạnh, còn có mặt khác 8 đạo tương tự minh văn. Đây chính là thiên vu chân mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên khi lấy được cái kia không vu đế, kim tiệt vu đế 2 đoàn tinh huyết về sau, chính là dự định lấy bên trong huyết khí tới ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh tới. Vu tộc thiên mệnh chân mệnh chỉ có 9 đạo, cái này đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh ẩn chứa lực lượng, muốn so lên phía trước 8 đạo thiên vu thật trong số mệnh ẩn chứa lực lượng cộng lại còn cường đại hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, đều là một chút vu tộc bên trong vô địch bá chủ. Thậm chí là tại vu tộc bên trong, rất nhiều vu đế đều không thể ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh tới. Sở Phong Miên đã sớm ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh đến. Nhưng là đối với đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, Sở Phong Miên lại là một mực đều không có cơ hội ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngưng tụ đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh cần thiết tiêu hao tinh huyết, cần phải so với trước đó ngưng tụ trước 8 đường thiên vu chân mệnh thời điểm cần thiết số lượng máu tê còn muốn càng nhiều. Cho nên Sở Phong Miên một mực là không có ngưng tụ đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh dự định. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên từ lạc thần tướng trước mặt hổ khẩu đoạt xá, đem cái kia không vu đế, kim tiệt vu đế 2 đoàn tinh huyết, trực tiếp đoạt lại đây. Cái này 2 đoàn tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết khí, cơ hồ có thể so với một vị vu đế thân nửa trên huyết khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi lại là vu vương tiên tôn, cho dù là 100 vị, 1000 vị vu vương tiên tôn trên thân huyết khí, đều không thể cùng cái này 2 đoàn tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết khí so sánh. Tiên tôn cùng tiên đế ở giữa chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá mong muốn luyện hóa cái này 2 đoàn tinh huyết, nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực tại luyện hóa thôn phệ cái này 2 đoàn tinh huyết bên trong huyết khí, nhưng y nguyên chỉ có thể là một chút xíu thôn phệ. Mỗi luyện hóa thôn phệ huyết khí, hoàn toàn ngưng tụ tới đạo thứ 9 thiên vu thật trong số mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong thân thể đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đã là ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu. Bất quá lúc này, lạc thần tướng tựa hồ vậy phát giác đây hết thảy. Hắn đột nhiên xuất thủ, lôi đình một kích thế như trẻ tre, quanh sát mà xuống, muốn một kích trực tiếp chấn áp Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là Sở Phong Miên trên thân thần thụ hư ảnh phóng lên tận trời, cùng hắn thân thể hòa làm một thể, tại thủ hộ cái này hắn thân thể, bây giờ lại là đều có chút khó mà ứng đối lạc thần tướng oanh kích. Thần thụ hư ảnh tại đạo này vô biên vô hạn bàn tay lớn áp bách phía dưới, bắt đầu vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh lên, nhất định phải nhanh lên. Sở Phong Miên trong lòng đều toát ra một chút lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại lạc thần tướng đem vu thần thân thể hoàn toàn ngưng tụ mà ra, cùng hắn hợp hai làm một, lạc thần tướng thực lực không biết là tăng lên gấp bao nhiêu lần. với lại càng là nắm trong tay Vu Thần Cung lực lượng, mong muốn đối kháng Lạc Thần Tướng. Cái này đạo thứ 9 Thiên Vu chân mệnh ngưng tụ, là Sở Phong Miên hy vọng cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thứ 9 Thiên Vu chân mệnh, đại biểu cái này Vu tộc cực hạn. Vậy đại biểu hướng về Vu tộc hoàn mỹ. Nghe đồn rằng thập đại Vu thần liền là ngưng tụ ra đạo thứ 9 Thiên Vu chân mệnh tới. Cái này đạo thứ 9 Thiên Vu chân mệnh hoàn toàn ngưng tụ ra, Sở Phong Miên mới có lấy cùng Lạc Thần Tướng một trận chiến vốn liếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lạc Thần Tướng lại là tự hồ vậy nhìn ra điểm này. Người mong muốn luyện hóa cái kia hai đoàn tinh huyết. Mặc dù không biết người đến cùng mong muốn làm cái gì. Bất quá đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Ta lực lượng, liền xem như thực lực ngươi lại mạnh hơn 10 lần. Ở trước mặt ta, vậy bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Huống chi cái này Vu Đế tinh huyết, há lại ngươi dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Thần Tướng nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng lộ ra một chút vẻ cười lạnh nói ra. Không cần uổng phí sức lực vùng vẫy. Không quản là ngươi, vẫn là cái này hai đoàn tinh huyết. Cuối cùng đều là ta. Trước đem cái này hai đoàn tinh huyết trả lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Thần Tướng mặc dù không tin, hiện tại Sở Phong Miên còn có thể có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thế nhưng là trước hắn liên tiếp là từ Sở Phong Miên trong tay ăn khóc lớn. Hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Đột nhiên xuất thủ, một đạo Vu Thần bàn tay lớn lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Liền trên không trung ngưng tụ, một thanh hướng về phía Sở Phong Miên bắt tới. Đạo này Vu Thần bàn tay lớn mục tiêu, chính là Sở Phong Miên trong thân thể cái kia hai đoàn Vu Đế tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quản hiện tại Sở Phong Miên muốn làm cái gì. Nhưng chỉ cần là đem cái này hai đoàn Vu Đế tinh huyết cướp đi. Cái kia Sở Phong Miên hết thảy tính toán đều hội thất bại. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này Vu Thần bàn tay lớn hướng về Sở Phong Miên bắt lại đây. Sở Phong Miên chỉ cảm thấy hắn trong thân thể bị chấn áp cái kia hai đoàn Vu Đế tinh huyết đều muốn lập tức bay ra ngoài. Thậm chí là Sở Phong Miên trên thân cái kia còn chưa ngưng tụ đạo thứ 9 Thiên Vu chân mệnh, đều có chút lung lay sắp đổ, muốn bị trực tiếp cầm ra đi. Lạc Thần Tướng dung hợp Vu Thần thân thể, nắm trong tay Vu Thần Cung. Hiện tại hắn lực lượng đã là đạt đến một loại vô cùng kinh khủng tình trạng. Liền xem như một vị Vu Đế Tiên Đế, tại Vu Thần Cung bên trong, đều chưa hẳn là cái này Lạc Thần Tướng đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thủ, thủ hộ ta thân, thái sơ kiếm, nhân hoàng bình, toàn bộ trấn áp. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cơ hồ đem tất cả thủ đoạn đều hướng về cái kia hai đoàn Vu Đế tinh huyết trấn áp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hai đoàn Vu Đế tinh huyết vô luận như thế nào cũng không thể bị Lạc Thần Tướng cướp đi. Đây là Sở Phong Miên cuối cùng cơ hội. Nhân Hoàng Bình, Thái Sơ Kiếm, thậm chí là Thái Cổ Đồng Môn, đã từng Sở Phong Miên đạt được qua vô số tiên khí, đều bị thúc động, chấn đặt ở cái kia hai đoàn Vu Đế tinh huyết bên trên. Gắt gao chống cự cái này cái kia Vu Thần bàn tay lớn thu lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một cái cực đạo tiên binh khí tức. Đây là Nhân Hoàng Bình, không đúng, hoàn chỉnh Nhân Hoàng Bình. Thế nhưng là tại cực đạo tiên binh bên trong, đều là vô cùng lợi hại một kiện. Khí tức không có khả năng như thế nhỏ yếu. Thì ra là thế, là còn chưa hoàn toàn ngưng tụ Nhân Hoàng Bình. Tương truyền hoang cổ đại chiến bên trong, Nhân Hoàng vẫn lạc, cái này Nhân Hoàng Bình cũng bị đánh vỡ nát. Hiện tại tiểu tử này lại là đạt được nhiều như vậy mảnh vỡ. Ngưng tụ ra nhân hoàng bình hình thức ban đầu. Lần này giao phong, cũng làm cho lạc thần tướng nhìn ra. Sở Phong Miên trên thân không ít bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ Thái Sơ kiếm bên ngoài. Còn có một kiện nhân hoàng bình khí tức. Nhân hoàng, là thời đại hoang cổ bên trong. Nhân tộc người mạnh nhất một trong. Nếu như không phải nhân hoàng cuối cùng tại hoang cổ một trận chiến trong đại kiếp vẫn lạc lời nói. Khả năng nhân hoàng liền là chưa tới nhân tộc đệ nhất vị chúa tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhân hoàng bình. Tại thời đại hoang cổ. Vậy đúc thành vô thượng uy danh. Lạc thần tướng cũng từng ở trong sách cổ nghe nói qua cái này tiên binh. Hiện tại một chút liền nhận ra được. Cái kia một cỗ yếu ớt cực đạo tiên binh chi lực. Chính là nhân hoàng bình. Bất quá là không chọn vẹn nhân hoàng bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân hoàng bình mảnh vỡ. Lẫn nhau ở giữa có chỗ liên hệ. Từ nơi sâu xa hội tới gần cùng một chỗ. Người này thế mà đạt được nhiều như vậy nhân hoàng bình mảnh vỡ. Hắn tương lai thậm chí thật nhưng có thể đem nhân hoàng bình mảnh vỡ toàn bộ đạt được. Tái tạo nhân hoàng bình. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.